Chương 1233, kết cục hắn đến viết, 2. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Sở Dịch động tác, nàng không chút nghĩ ngợi, liền âm thầm vận chuyển linh lực, trên lòng bàn tay giấy lên sen đỏ ngọn lửa. Hai người đột nhiên dây dưa, trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc sư điện khí tức cũng thay đổi. Ngay lúc này, vốn là lơ mơ bên trên bầu trời đột nhiên sấm sét cuồn cuộn, gió lớn thổi hào hào, đây là thiên không dị tượng chỉ phát sinh tại quốc sư điện trên không, toàn bộ đế đô địa phương khác, nhưng đều là gió êm sóng lặng nguyên lai, không biết bắt đầu từ khi nào, Sở Dịch đã lần nữa cho toàn bộ quốc sư điện thiết hạ một cái kết giới. Mà kết giới này rất rõ ràng, cùng lần trước kết giới là khác biệt. Ninh Hoàn Tâm lúc này QNZ cảm thấy bên trên bầu trời dị dạng. Đây không phải nàng cùng Sở Dịch pháp lực va chạm gây nên, rất có thể là thời không loạn lưu gây nên dị tượng, chẳng lẽ là Tưởng Lệ Hành sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, thấy được nàng tại phân thần, một bên Sở Dịch đột nhiên triệu hoán ra mình Huyền Ngươi kiếm, cái kia thanh đen nhánh trường kiếm, như du như rắn quỷ dị mà xâm nhiên. Thừa dịp Ninh Hoan Tâm không chú ý, mũi kiếm đã thiêu phá y phục của nàng, đâm thẳng nhập Ninh Hoan Tâm vai phía trên, một cỗ toàn tâm đau đớn đột nhiên đánh tới. Ninh Hoan Tâm đầu vai lập tức bị một mảnh máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Đương thiên dị tượng trên không trung dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh quen thuộc phá không nhi đến thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã triệu hoán ra mình Kinh Hồng kiếm, cùng Sở Dịch đối nghịch. Tường Lệ Hành vừa tới cái thời không này, hắn cũng cảm giác được sát cơ, còn có sát khí. Đây là một mảnh bị pháp lực cấm chế bao phủ khu vực, mà liền tại phiến khu vực này dưới, Ninh Hoan Tâm đang cùng một cái nam tử áo bào tím đối nghịch. Trên vai của nàng nhiễm vết máu. Thế mà đả thương nàng Tưởng Lệ Hành trên thân lập tức nhấc lên động trời tức giận, đến chỗ có thương tổn Hoan Tâm người, đều phải chết. Tưởng Lệ Hành khí tức rất mạnh, bởi vì vượt qua thời không hàng rào, ở thời điểm này, hắn ngược lại sẽ không bị áp chế pháp thuật cùng linh lực, cho nên, Tưởng Lệ Hành trên thân trong nháy mắt liền quanh quẩn lấy nồng đậm sương mù màu đen. Những sương mù này, là quỷ khí, cũng là ma khí. Nguyên lai là ma tộc. Tiên cùng ma thật đúng là có thú vị một đôi. Sở Dịch nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Về sau, lại rủ xuống con ngươi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nam nhân của ngươi tới đón ngươi, bất quá mo y thư ta không lấy được, ta đều muốn hủy đi, ngươi, cu nở dê sẽ không là một ngoại lệ. Nói, Sở Dịch lần nữa huy động Huyền Ngươi kiếm đâm thẳng Ninh Hoan Tâm nơi ngực. Ninh Hoan Tâm cu nở dê lập tức tập trung tinh thần, dùng linh lực thao túng Kinh Hồng kiếm, đương hai thanh kiếm đối đầu thời điểm, đột nhiên, Huyền Ngươi kiếm hóa thành từng khúc mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, theo bản năng muốn đi triệu hoán về Kinh Hồng kiếm, thế nhưng là Kinh Hồng kiếm nhưng như cũ thẳng đến lấy Sở Dịch ngược mà đi, thẳng đến đâm xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt này, Sở Dịch mặt nạ trên mặt rớt xuống, ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân, ánh mắt rất là kỳ quái. Máu của hắn vẫn là màu đỏ sậm, nhưng là mỗi một giọt máu đều không có rơi trên mặt đất, mà là tất cả đều bị hút vào Kinh Hồng kiếm bên trong. Đây là nhưng vào lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đến Ninh Hoan Tâm bên người. Sở Dịch cuối cùng vẫn là nhanh một bước. Không, phải nói, đây hết thể đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn chỗ chờ thời cơ, chính là Tưởng Lệ Hành đến một khắc này. Ngươi Sở Dịch nhìn xem Tưởng Lệ Hành, khỏe môi mang theo có thâm ý khác cười yếu ớt. Hai nam nhân lần thứ nhất chính thức gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng. Ngươi tới chậm. Sở Dịch cho thật sự là quá hoàn mỹ đến liền Tưởng Lệ Hành cũng không thể không ghé mắt.